Đỉnh luyện thần ma, chương 1381, Thánh Hoàng động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đột phá Thánh Vương chi cảnh, hắn liền là có thể lấy đám này yêu hồn ra thôn phệ. Như vậy thánh hồn của hắn bảo đảm sẽ tiến triển một cách vô cùng nhanh chóng. Đây cũng xem như là một niềm vui ngoài ý muốn đi. Ầm ầm, kiệt, kiệt, nhân tộc sinh mệnh. Nhân tộc sinh mệnh chính là món ăn ngon nhất từng nếm thử. Không đầy vài giây sau, 18 con thánh vương yêu hồn này liền đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm. Một con yêu hồn có tu vi cao nhất phàm thể thánh vương trung kỳ cường quái dị lên tiếng nói. Yêu hồn, một khi đã đạt đến thánh giai, liền là có thể sinh ra một phần linh trí đến. Tuy không có bằng những lão yêu quái tu hành lâu năm, thế nhưng mà như người trưởng thành bình thường, cũng là không có kém bao nhiêu đâu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không biết sống chết đồ vật. Diệp Tử Phàm hóa trưởng vi chảo, mấy chục tỷ cự chảo to lớn xuất hiện, đem 18 con thánh vương yêu hồn này bao phủ bên trong. Vốn dĩ muốn đem tất cả diệt đi, nhưng mà đại hắc lời nói đã làm cho Diệp Tử Phàm thay đổi ý định đến. Giờ đây trong mắt của hắn, đám này thánh vương cường giả yêu hồn chính là một đám thánh hồn cấp 3 có tài nguyên vô cùng hiếm thấy a, đem bọn chúng diệt đi. Hắn biết đi nơi nào tìm kiếm được nhiều tài nguyên đến như thế này. Thánh vương cường giả lực lượng, cái này sao có thể? Thiên đạo có phải là đang đi ngủ rồi hay không? Vì cái gì để lọt một tôn thánh vương cường giả đi vào thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường này? Không, bản tọa vừa mới thành thánh không bao lâu. Bản tọa không có muốn chết a. Thiên đạo, người tại nơi nào? Xin hãy ra tay cứu vớt con dân của ngài. Nhìn thấy cái kia cự chảo xuất hiện, nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt của bất kỳ ai trong số 18 tên thánh vương cường giả yêu hồn nữa rồi. Càng là đáng sợ hơn khi mà nơi đây không gian đã bị giới vực phong tỏa. Loại này cảm giác, 18 tôn thánh vương cường giả yêu hồn liền là biết được. Mình là đã đang đối mặt với lại người nào đây? Đây rõ ràng là thánh vương cường giả. Như bình thường thánh vương cường giả thì cũng thôi. Đằng này là một tôn quá mức khủng bố thánh vương cường giả. Một chảo kia chứa tận lực lượng. Trong số bọn họ đây không người nào có thể sinh ra mảy may ý định chống cự cho được. Đây có thể là thánh vương cường giả cường đại nhất bọn chúng đã gặp qua. Dù là tại sinh tiền cái kia kiếp trước, bọn họ cũng là khó tìm được người nào thực lực cao siêu đến như thế này. Hiện tại không phải là lúc trách cứ thiên đạo vì cái gì bỏ sót cái này thánh vương cường giả mà không có trừng phạt. Bọn họ chỉ là mong muốn làm sao cho thiên đạo nghe được đến lời cầu nguyện của mình. Buông xuống thiên phạt, đem cái này khủng bố cự chảo phá đi. Cho đám người mình có thể có được một con đường sống. Bọn họ chỉ vừa mới được xuất thế không bao lâu nay mà thôi. Còn là chưa được ngắm tận nhân gian phong cảnh. Bọn họ là không muốn cứ như vậy một lần nữa biến mất a, rất là đáng tiếc. Lần này thế giới ý chí của thiên táng cổ địa không có nghe theo lời cầu khấn của 18 tôn thánh vương yêu hồn kia. Như có thể trả lời mà nói, thiên địa ý chí nơi đây chỉ có thể trả lời cho đám này yêu hồn biết. Cái này nhân tộc chỉ là bán thánh cường giả, mà không phải là thánh vương cường giả. Nên là thiên đạo ý chí nơi đây không thể đem tên kia cấp diệt được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a a a, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, ngoan ngoãn vào bên trong luyện thần đỉnh đi thôi. Đem tất cả 18 tên thánh vương cường giả yêu hồn bỏ vào bên trong luyện thần đỉnh. Nhàn nhạt cười nói, thực lực của hắn hiện tại không có xuất toàn lực cũng là đã tương đương với lại một tên thánh vương đột phá pháp tắc sơ kỳ đại thành cảnh giới. Trong khi đám này yêu hồn chỉ thuần một màu bình phàm thánh vương, cao nhất cũng chỉ là tương đương với lại thanh lôi thánh vương tên kia mà thôi. Như thế nào có thể chống lại được hắn đây? Kỳ quái, vì cái gì nơi này tất cả yêu hồn đều có một tia lôi điện pháp tắc kia chứ? Diệp Tử Phàm hơi có chút trầm ngâm suy nghĩ nói. Từ khi bước chân vào cái này thiên táng cổ địa, Diệp Tử Phàm hắn gặp bất kỳ một cái yêu hồn nào đi chăng nữa, cấp bậc như thế nào, trong hồn phách của bọn họ đều là có một tia lôi chi pháp tác. nhỏ yếu thì rất là nhạt, nhưng lên đến bán thánh hay thánh vương, nó là càng thêm nồng đậm. Cảm nhận của Diệp Tử Phàm hắn hoàn toàn là không có sai đâu. Cũng là không biết đám này yêu hồn xuất xứ từ đâu. Có liên quan gì đến thiên lôi pháp tắc kia hay là không nữa. Mặt xác bọn chúng, đi đến thanh lôi sơn mạch đem đám kia thanh lôi thánh kim thu đi cái đã. Đám kia thánh vương yêu hồn, như có thời gian sẽ thu thập bọn chúng sau. Diệp Tử Phàm ánh mắt nhìn về phương xa, rất là kiên định nói. Thời gian của hắn hiện tại không có còn nhiều. Tài nguyên đột phá thánh vương chi cảnh thì hắn đã có đầy đủ. Thậm chí còn dư giả ra khá nhiều. Nhưng mà thánh tài các loại để có thể đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng thì Diệp Tử Phàm hắn vẫn là còn không có thu thập được chút. Gì, đây là một chuyện không tốt chút nào. Như cứ tiếp tục như thế này. Chờ cho đến khi kết thúc thiên táng cổ địa thời gian thí luyện lần này. Hắn cũng đừng có nghĩ đến chuyện có thể đột phá được hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng. Nên tạm thời nên bỏ qua những cái thánh tinh không cần thiết qua một bên. Tập trung tinh lực đi đến thanh lôi sơn mạch mới là điều cần thiết nhất. Cũng là rất may mắn. Dược tiền sơn mạch nơi đây cách thanh lôi sơn mạch cũng không có xa. Một năm thời gian dành cho Diệp Tử Phàm hắn cũng là còn khá du dã. Trước khi đi cũng là nên đem hạ phẩm thánh mạch nơi này lấy đi hết mới được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nói liền là làm liền. Diệp Tử Phàm một lần nữa xuất thủ. Đem những đầu hạ phẩm thánh mạch bên dưới phân thần thánh liên động phủ này thu vào bên trong luyện thần đỉnh. Thánh tinh hay là thánh dược gì hắn có thể không lấy đi cũng được. Nhưng mà hạ phẩm thánh mạch thì lại khác. Loại này tài nguyên. Sau khi đột phá thánh vương chi cảnh, Diệp Tử Phàm hắn vẫn là rất cần đến. Dù Diệp Tử Phàm hắn dùng đủ rồi đi chăng nữa, nữ nhi của hắn vẫn là cần đến loại này tài nguyên tu hành. Kia là chưa tinh đến một đám thuộc hạ của hắn kia. Nghĩ lại đám kia người, Diệp Tử Phàm cảm thấy tài nguyên của mình có nhiều ra gấp mấy lần cũng là không đủ cho bọn chúng tiêu hao. Nên những cái gì hắn bỏ qua được. Nhưng mà hạ phẩm thánh mạch thì là tuyệt đối không có được. Dù bỏ ra thời gian nhiều ít cũng là phải chấp nhận. Thiên táng thần sơn bên ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chạy mau đi. Hai tôn đại thần kia là đem chiến trường di chuyển đến chúng ta nơi này. Bên ngoài thiên táng thần sơn. Cách đại môn kia không đến vài chục tỷ dặm. Một đám thánh vương cường giả là nhao nhao la lớn. Chạy trốn thục mạng. Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh náo loạn như hiện nay, phải là nói đến hai tôn thánh hoàng cường giả của Cự Tích Thánh Cung cùng thánh hoàng cường giả của Huyết Cực Thánh Cung. Không ai biết là đã xảy ra cái gì bên trong. Hai người này đang yên đang lành liền là ra tay đánh nhau chết sống. Thánh hoàng cường giả xuất thủ mà, đối với lại thánh vương cường giả là có vô tận chỗ tốt. Như tham ngộ ra được một ít bên trong thần thông bọn họ thi triển. Pháp tắc bọn họ xuất thủ, như thế đối với lại thánh vương cường giả là có lợi muôn phần. Thậm chí không ít người vì vậy mà có thể cảm ngộ được thánh hoàng bình cảnh. Từ đó có thể đột phá thành công. Không nữa có thể biết được nguyên nhân gì làm cho hai tôn thánh hoàng động thủ. Cũng như là người nào thắng bại, cũng là một cái tin tức lớn. Đem đi ra ngoài bán cũng kiếm được kha khá thánh tinh tu hành. Được nhiều chỗ tốt đến như vậy. Lẽ dĩ nhiên không có bao nhiêu người có thể bỏ qua được cái này kỳ cảnh. Dù là như thế, xem thánh hoàng cường giả giao chiến đối với thánh vương mà nói vẫn không chỉ có lợi thôi đâu. Thiệt hại vẫn là rất đáng kể. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.